Xuyên không qua gặp chân tình, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa ức thiên thật ôn đờ Trương Dạ Yến ngồi tựa lưng vào giường, cũng vừa lúc đó những gia nhân bước vào, tay mỗi người cầm dĩa lớn, to nhỏ đặt lên bàn cạnh giường, đầy thức ăn trên đó, có cả chén thuốc đen thui kia. Đôi mục quang on nhu nhìn nàng, để ta giúp nàng ăn nhé, tựa ức thiên hỏi nàng. Thật ngại đã phiền ngài thưa vương gia. Dạ Yến đỏ mặt nhìn hắn, đưa tay lên xoa đầu nàng, đừng khách sáo với ta như vậy, ta tình nguyện vì nàng mà. Giờ đây mặt Trương Dạ Yến đã hồng lên thấy rõ, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn lên. Tựa ức thiên thật ôn nhu từ tốn đốt từng muỗng thức ăn cho nàng. Dạ Yến vì hành động của hắn mà ngẩn ngơ, cô cứ vô tư há miệng cho hắn đốt ăn, nhìn nàng ăn ngon miệng lòng. Tựa ức thiên thấy hạnh phúc, Dạ Yến lúc này lên tiếng, sao ngài không ăn mà cứ lo đốt cho ta hoài vậy. Tựa ức thiên nghe nàng nói cũng vội vàng ăn, nhìn hắn ăn nàng cười tươi, nụ cười của nàng thật đẹp, hắn nhìn mà lòng càng say đắm, một cảm giác thật khó tả được. Một bữa cơm gia đình mà đã từ lâu hắn đã mất, đối với người như hắn, chỉ biết chém giết trên sa trường, lạnh lùng tàn nhẫn, đã không còn biết được hạnh phúc là gì, nhưng nhờ nàng hôm nay hắn được niềm vui như vậy. Buổi cơm cũng xong, gia nhân bước vào dọn dẹp sạch sẽ. Tựa ức thiên cầm chén thuốc đưa vào tay nàng nhìn nói. Nàng uống đi cho mau khỏe lại, nhìn vào chén thuốc đen thui, Trương Dạ Yến đã muốn nôn rồi, nên cứ chần chừ chưa uống, liếc mắt nhìn nàng hắn biết nàng không muốn uống. Tựa ức thiên nói, để ta giúp nàng uống nha. Nghe lời nói của hắn, Trương Dạ Yến hiểu ý là hắn muốn giúp bằng cách gì rồi, nên lẹ miệng nói. Không, không cần đâu, ta tự uống, dứt lời Dạ Yến cầm chén thuốc nín thở uống một hơi hết sạch. Thấy, Trương Dạ Yến, bị mình dọa sợ, hắn mỉm cười tươi nhìn nàng, nàng biết nghe lời như vậy rất vui. Trương Dạ Yến liếc mắt nhìn hắn tỏ ra bực bội mắng chửi thầm, đồ lưu manh. Nàng và đang hắn thi đấu mắt với nhau, thì ngoài cửa phòng có tiếng bước chân vào, gương mặt khôi ngô, vui vẻ của Kỳ Lôi xuất hiện. Vương huynh cũng thật là, nàng ấy tỉnh lại rồi mà không thông báo cho đại phu này một tiếng nữa, lúc cần dùng thì hối hả nhờ, và giờ đây đã khỏi nguy hiểm thì quên mất đệ luôn. Hắn nói như hờn trách nhìn hắn, liếc đôi mục quang về phía Trương Dạ Yến hỏi, nàng thấy trong người thế nào rồi? Vết thương có đỡ đau hơn không? Kỳ Lôi hỏi. Dạ Yến gật đầu, đa tạ vương gia, ta đỡ nhiều rồi. Ừ, để ta bắt mạch kiểm tra lại cho nàng, dứt lời chân bước đến bên giường, đưa hai ngón tay bắt mạch. Kỳ Lôi gật đầu nói, mạch đã ổn, chỉ cần bồi dưỡng cho tốt cơ thể, và giữ sạch sẽ vết thương là được. Lời nói nhưng ánh mắt nhu tình Kỳ Lôi nhìn nàng, đây là lần thứ hai hắn nhìn tận mặt nàng. Kỳ Lôi khẽ nói, nàng thật là đẹp, vậy nàng đã có hôn ước với ai chưa? Dạ Yến bất ngờ vì câu hỏi của Kỳ Lôi, chưa kịp trả lời, thì bàn tay đã bị Kỳ Lôi nắm. Trương Dạ Yến ngượng ngùng, mặt đã ửng đỏ, nàng vội vã rút tay về, ta chưa có hứa hôn với ai, nhưng vương gia hỏi có việc gì không? Dạ Yến nhìn hắn hỏi. Kỳ Lôi tươi cười nhìn nàng, nụ cười của hắn thật đẹp làm cho Dạ Yến xén phụt máu mũi, nếu nàng chưa có hôn phu, vậy nàng cho ta cơ hội đó được không? Kỳ Lôi nhìn nàng hỏi. Trương Dạ Yến nghe lời nói của nam nhân này, nàng lúc này bối rối không trả lời hắn. Bỗng một giọng nói âm lãnh gào lên, biểu đệ, đệ ăn nói lung tung gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa ức thiên giờ đây mặt đen như lọ nồi, nổi đầy gân xanh, đỏ vì giận, hai người hoảng hốt nhìn tước thiên không dám nói gì. Trương Dạ Yến, nàng ấy là của ta. Sao đệ dám nói vậy chứ? Một cổ lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng lên não của Kỳ Lôi, biết không thể đùa được nữa, có người uống cả hủ giấm chua rồi, không ở đây được. Kỳ Lôi cười gượng, đệ chỉ đùa tí thôi, vương huynh không vui thì thôi, đệ xin cáo lui về, chào cô nương, hẹn gặp lại sau. Kỳ Lôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng mất hút. Cách chương.